Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh hồi cung. Trong rừng ma có rất nhiều ma thú. Vì tránh phiền phức, Ngự Thanh chủ động phóng ra uy áp của thần thú. Trong nháy mắt thả ra uy áp, 10 dặm xung quanh tuyệt đối sẽ không có bóng dáng ma thú dám tới gần. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh đi xuyên qua rừng ma. Đột nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên ở trong đây gặp gỡ Ngự Thanh. Khóe môi không khỏi cong lên. Ta cho rằng ngươi sẽ mang hai người bọn họ tiến cung. Trong không gian yên tĩnh, Ngự Thanh đột nhiên mở miệng. Không phải ta đang mang theo đây sao? Bách Lý Thần Hy giơ tử giới trong tay lên. Ngự Thanh giật giật khóe môi. Ta nói là ý này sao? Có gì khác biệt à? Bách Lý Thần Hy sờ sờ đầu Ngự Thanh nói. Bọn họ ở bên ngoài chỉ làm lãng phí thời gian thôi. Ngươi vẫn chưa hồi cung đâu. Không sợ có người chặn giữa đường à? Sợ cái gì? Không phải còn có ngươi sao? Bách Lý Thần Hy nhướn mày. Lẽ nào ngay cả chút bản lĩnh ấy mà ngươi cũng không có? Ai nói? Trong nháy mắt Ngự Thanh liền xù lông. Ngạo kiều nói. Nếu ai dám thương tổn ngươi. Tới một người lão tử diệt một người. Tới hai người lão tử diệt một đôi. Lời Ngự Thanh còn chưa dứt. Bách Lý Thần Hy đã dừng bước. Ngự Thanh, chúc mừng ngươi. Cơ hội biểu diễn của ngươi tới rồi. Mẹ nó. Ngự Thanh khẽ nguyền rủa một tiếng. Nhìn theo ánh mắt của Bách Lý Thần Hy mới phát hiện bọn họ đã đi đến lối ra của rừng ma. Mà cách chỗ bọn họ không xa có một nhóm người. Mười mấy tên nam nhân che mặt ngăn cản ở phía trước. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Đao kiếm sắc bén hiện lên quang mang rét lạnh. Bọn họ định gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Ngự Thanh nhịn không được lên tiếng. Bách Lý Thần Hy lườm nó một cái. Ngươi không thấy bản thân đã nói một câu rất là thừa thãi ư, Ngự Thanh. Người nào phái các ngươi tới? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mười mấy người đối diện. Hỏi rất là bình tĩnh. Tư đồ Mộng Liên. Bên đối phương có người mở miệng nói. Lại là nữ nhân kia. Ngự Thanh tức giận. Lão tử trở về chắc chắn sẽ diệt nàng. Ngự Thanh. Lần này không phải nàng ta. Bách Lý Thần Hy vuốt đầu Ngự Thanh. Dùng ý niệm trả lời. Ngày mai là ngày ta với Lộ Giao quyết đấu. Tư đồ Mộng Liên sẽ không làm vậy. Nàng ta yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ. Tất nhiên sẽ không muốn hình tượng của mình bị hủy ở trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Vả lại, với đầu óc của nàng ta, thủ đoạn giống nhau không có khả năng dùng lại hai lần. Ngự Thanh sáng tỏ, không lên tiếng nữa. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh, nhìn mấy người phía đối diện cuồng vọng hỏi. Các ngươi muốn chia nhau ra lên hay là cùng nhau lên? Lão đại, nghe thấy không? Nàng ta hỏi là chia nhau lên hay là cùng nhau lên. Có kẻ hèn mọn đề nghị. Không bằng chúng ta tiền dâm hậu sát đi. Nếu như các ngươi có bản lĩnh đó. Cách chương.